một mình hai hàng cây nhớ gió. Khi con trăng một mình trăng soi hồn sáng tỏ, khi ngọn đèn một mình đèn trong hoài mắt đó. Khi trái tim một mình nhịp tim rung điệu buồn. Xóa mắt ngóng trong một mình mắt chẳng mang đi ngủ. Khi trái tim một mình nhịp tim rung điệu buồn. Một mình.